Chương 360, cường hãn một kích. Chẳng lẽ không đúng sao? Binh sĩ đầu mục hừ lạnh đứng lên, nói rằng, lập tức gửi tín hiệu, yêu cầu trợ giúp, đối với mới có khả năng là có không ít người, xem ra là tới đoạt địa bàn. Từ Đại Kiều bắt đầu thu lệ phí sau đó, nhưng vì những thứ này tham lam sĩ binh môn kiếm được không ít thu nhập, mặc kệ người nào, bọn họ cũng sẽ không nhường ra cục thịt béo này. Vang một tiếng, đạn tín hiệu bắt đầu lên không. Binh sĩ đầu mục cười rộ lên, nói rằng, các ngươi thức thời vẫn là mau mau ly khai, bằng không đợi đến chúng ta viện quân đến nói, các ngươi muốn chạy đều khó khăn. Dù gì rồi, ngươi không phải vẫn luôn oán giận không có động tới tay sao? Hữu chỉ hạ sẽ tạ giọng nói lãnh đạm nói rằng, dù gì rồi sửng sốt, chỉ hướng chính mình. Ta dù gì rồi dư quang nhìn quét dưới trước mắt binh sĩ, không có chút hứng thú nào nói rằng, ta có thể không có đối phó những thứ này tiểu mao tặc. Ngươi nói ai là tiểu mao tặc? Binh sĩ đầu lĩnh phẫn nộ chém về phía dù gì rồi. Dù gì rồi cơ thể hơi tránh né, thân thể đụng vào binh sĩ đầu mục trên người, binh sĩ đầu mục tại chỗ rơi xuống ở trong sông. Cứu ta! Binh sĩ đầu mục quát lên. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, chậm rãi đi hướng cầu. Lúc đầu hắn không muốn cùng như vậy hạ đẳng binh sĩ tính toán, thế nhưng trong lòng nghĩ đến thường thường đi qua những người bình thường liền vô cùng không cam lòng. Kaka, chẳng lẽ không bang người nơi này sao? Xạ sủ kẻ ở Uchiha sẽ tạ trên người lại nói tiếp. Uchiha sẽ tạ cước bộ dừng lại, dù gì rồi đem trên cầu sĩ binh từng cái đánh vào trong sông, những binh lính này viện quân dã mã bên trên cũng đến rồi. Những người này rốt cuộc là người nào? Uchiha sẽ tạ quay đầu nhìn bốn phía đoàn người hỏi. Là nơi đây thành chủ thủ hạ. Cách nơi này có tòa thanh hoa thành, thành chủ làm người tham lam. Uchiha sẽ tạ thở sâu. Nơi này chính là làng mây địa bàn, nếu như ở chỗ này xen vào việc của người khác lời nói, dường như lại muốn cùng giải cả kết làm sống núi. Kaka, ngược lại chúng ta đã đắc tội giải cả, huống lại đắc tội một lần đâu? Xả sủ kẻ nói rằng. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ những binh lính này viện quân đến đây. A bốn phía người qua đường bắt đầu kêu, lúc đầu dù gì rồi đánh rất những binh lính này. Cũng đã khiến cái này người hết giận, bây giờ lại nghe được Uchiha sẽ tạ muốn đến đây cùng nơi này thành chủ viện quân chiến đấu, có vẻ càng kích động. Các ngươi đều rời đi nơi này a, đám người muốn đi cũng rất khó. Uchiha sẽ tạ nói rằng. Vào lúc này, Uchiha sẽ tạ nhìn về phía bên người bốn phía bách tính. Đi mau. Bách tính cũng biết chuyện này không phải bọn họ có thể tham dự vào. Dân chúng dồn dập bắt đầu qua cầu. Uchiha sẽ tạ cùng xạ sủ kẻ đám người đứng ở một bên nhìn, bách tính vội vã ly khai. Không đến phiến khắc thời gian, từ cầu một bên chạy tới binh sĩ, chỉnh tề đi tới cầu bên trên. Cho ta tất cả đứng lại, các ngươi cũng dám lén xông vào đại kiều. Tướng lĩnh một roi vọt tới trước mặt nhất bách tính. Bách tính té trên mặt đất, có vẻ cực kỳ thống khổ. Cái gì? Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu, chứng kiến binh lính viện quân nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Thanh hoa trước thành tới binh sĩ sao? Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Đem các loại người ngăn cản tướng quân giống giận. Uchiha sẽ tạ từ trong đám người đi tới, nói rằng, trong sông sĩ binh cũng không phải là bọn họ đánh tiếp, mà là chúng ta. Tướng quân nhìn về phía trước mắt Uchiha sải tạ, nheo lại con mắt. Ngươi là ai dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta nhân, chẳng lẽ không biết chúng ta là thanh hoa thành thành chủ thủ hạ sao? Tướng quân hử lạnh đứng lên. Uchiha sẽ tạ đương nhiên tin tưởng, chỉ là bất kể là ai thủ hạ, cây cầu kia cũng không phải thành chủ xây cất, hắn không có tư cách tới nơi này thu phí qua đường. Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Uchiha sẽ tạ nói rằng. Chính là bởi vì như vậy, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, tướng quân mí mắt nhảy lên. Làm can tướng quân giống giận, cho ta đem người này bắt lại. Binh sĩ dồn dập tiến lên, chuẩn bị đem Uchiha sẽ tạ tại chỗ bắt lại. Lúc này bên người xạ sủ kẻ xạ gì gẳng xuất hiện, ưng chi đội thành viên bắt đầu tiến lên, ngăn cản ở binh sĩ trước mặt. Cái gì là nhị dạ vẫn là ủ chi hạ gia tộc nhân? Tướng quân sửng sốt, ngồi trên lưng ngựa hắn có vẻ kinh ngạc. Con ngựa bị kinh sợ, xạ sủ kẻ xuất ra sủ gì kẻn chém xuống đi, mang theo sấm sét trường kiếm đem trước mắt binh sĩ cho đả đảo trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn lên. Binh sĩ đã không rảnh cố kỵ bốn phía bần dân bách tính, bắt đầu đem Uchiha sẽ tạ đám người cho vây lại. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tướng quân cảm thấy Uchiha sẽ tạ đám người không phải người đơn giản. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, dù gì dồ đi tới tướng quân trước mặt, nói rằng, hoa hạ lãnh đời thôn Uchiha Saitama đại thần. Tướng quân nghe được Uchiha Saitama, nhất thời trở nên dại ra, lộ ra nụ cười. Tha thứ là Uchiha Saitama đại thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tướng quân xuống ngựa nói rằng, xem ra là ta thủ hạ hưu nhãn vô châu, đắc tội ngươi. Tướng quân cũng không phải là đứng đốc, Uchiha Saitama là nhân vật nào, là hắn có thể đắc tội bắt đầu sao? Bây giờ tướng quân chỉ có thể chịu thua. Uchiha Saitama cũng không để ý tới tướng quân hảo ý, nheo lại con mắt nói rằng, không phải là của các ngươi binh sĩ đắc tội ta, mà là các ngươi thành chủ, dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ. A, chúng ta thành chủ tướng quân khiếp sợ, ngay tại chỗ, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama, nói rằng, chúng ta thành chủ đến cùng làm sao đắc tội ngươi? Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn về phía trước mắt tướng quân. Cây cầu kia rõ ràng là chúng ta xây cất, hắn dựa vào cái gì hướng bốn phía đi ngang qua trước người tới thu lệ phí? Uchiha Saitama chất vấn lên. Đường nhỏ cầu bách tính sau khi rời khỏi, dồn dập có ở đây không xa xa nhìn. Thanh Hoa thành tướng quân đã xuống ngựa, trang diện tốt nhất giống như có vẻ bình thản. Hắn thật là Uchiha Saitama đại thần sao? Xem ra liền Thanh Hoa thành tướng quân đều sợ hãi đứng lên. Bách tính nói rằng, đúng vào lúc này, theo vũ bốn phía nhân, bắt đầu nhìn phía dưới sẽ xảy ra chuyện gì. Uchiha Saitama sẽ dạy giáo huấn đám người kia sao? Bất quá nhìn như những người này không ít. Hơn nữa nơi đây không phải hoa hạ lãnh đời thôn địa bàn, cũng sẽ không động thủ đi, nếu không sẽ đưa tới không ít làng mây nì ra. Người xung quanh nói rằng, ai cũng không biết phía dưới Uchiha Saitama biết làm cái gì, cũng chính bởi vì vậy, người xung quanh bắt đầu lo lắng. Nếu như Uchiha Saitama cùng tướng quân giảng hòa lời nói, như vậy sau này những người này đường nhỏ nơi đây thời điểm, còn là muốn giao ra tiền không ít. Ta xem đây là hiểu lầm. Tướng quân cười rộ lên, nói rằng, chuyện này ta sẽ lập tức trở về bẩm thành chủ, cũng sẽ lập tức bỏ chạy binh sĩ, không hề thu qua cầu chi phí. Trong lúc nhất thời, đem quân phục mềm, không cùng Uchiha Saitama cãi cọ, bởi vì hắn biết Uchiha Saitama có lý. Cây cầu kia cũng không phải là trong thành tu kiến, cũng không có tốn hao Thanh Hoa thành nửa điểm tiền tài, cho nên người trong thành căn bản không có bất luận cái gì tư cách tới thu lệ phí lộ phí. Thực sự sẽ làm như vậy sao? Ngươi cho ta Uchiha Saitama là ai? Uchiha Saitama khinh thường nói. Ở Uchiha Saitama xem ra, hôm nay tướng quân chỉ là ở có lệ Uchiha Saitama bản thân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.